Ở giữa rừng đâu có gương soi, làm sao em thấy được vết bầm trên má? Chuyến tài thương về mấy lần trượt ngã vì mùa mưa nào đã chịu dứt ở đây. Anh bộ đội thương binh vô tình lại sáng nay đã hỏi thăm em người càng thương đêm trước. Cô ấy ngã mấy lần tôi đếm được, mà sao không khóc mới lạ lùng. Chắc em hiểu rồi, em ở tấm lòng nước mắt chỉ dành cho người ngã xuống, nên dù té đau gai rừng té chân buốt đâu để vết thương anh gì máu hai lần. Niềm kiêu hãnh trong mắt em kỳ lạ, trong chiếc áo bạc màu đôi miếng vá, cô gái Việt Nam đẹp đến lạ thường. Ôi những bông hoa nở giữa chiến trường. Thank you. niềm kiêu hãnh trong mắt em kỳ lạ, trong chiếc